Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 289 chương sinh nhật lễ lớn, đế cung, cư trú toàn bộ vô thượng chi cảnh thống lĩnh hoàng giả địa phương. Điều này đại biểu cao nhất vinh dự, thuộc về vô thượng chi cảnh vinh dự, đế cung các trên điện răng đèn kết hoa, lụa màu phiêu phiêu, các tộc tộc trưởng, công chúa, vương tử và cấp quan trọng nhân vật đô tới. Tẩm điện lý, Tuyệt Vô Hàn vừa rời giường, cung nhân đang hầu hạ hắn xuyên đế phục, hắn vô cảm, ánh mắt lạnh giá, như vạn năm hàn băng, ăn vong tình đan hậu hắn lại khôi phục trước đây lạnh giá. Sau nửa canh giờ hắn mới đi từ từ hướng lễ mừng đại điện. Cung điện ngoại, Dạ Phi Nhi đã xông qua phân nửa lộ trình, có nữa không xa chính là lễ mừng đại điện. Trên đời tàn nhẫn nhất sự tình là người yêu người kia hắn cũng yêu ngươi. Thậm chí là yêu ngươi tận xương, lại ở nhất tịch chi gian lại đem ngươi quên mất không còn một mảnh. Từng trải ruộng dâu đảo mắt thành yên, từng thề non hẹn biển, sớm đã thành không, ôm đau xót nàng đến tìm hắn, liều mạng chém giết, mà vương hậu hôm nay tuyên bố muốn lấy nhân cũng không phải nàng. Dạ Phi Nhi thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục hướng tiền sông. Bên kia, Huyền Tôn và Phi Ảnh tìm khắp địa lao chỉ tìm được Thanh Ảnh và Phong Ảnh. Không có tìm được Tuyệt Vô Dạ và Thương Ưng, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, còn có chỗ nào là chúng ta rơi xuống, không có ở địa lao, cũng không có ở luyện ngục, còn có thể ở địa phương nào? Huyền Tôn sốt ruột, thời gian đã qua lâu như vậy, lễ mừng lập tức bắt đầu, Phi Nhi bọn họ còn ở bên ngoài chém giết đâu? Vương hậu một thân hoa lệ cung trang đi vào đại điện. Dạ Phi Nhi xông tới, nàng một đã sớm biết, bên ngoài mai phục nhân nhiều như vậy, nàng một chút cũng không lo lắng, nàng không thể không bội phục, một phàm nhân nữ tử cũng dám xông vô thượng chi cảnh đế cung. Thực sự là không muốn sống, vừa vặn nhân cơ hội ấn cái tội danh, danh chính ngôn thuận giết nàng, tà đế giá đáo. Một tiếng thật dài thông báo truyền đến, tất cả tân khách lập tức đứng dậy nghênh tiếp, Tuyệt Vô Hàn một thân liễm diệm màu tím tường vân cẩm bào. Chậm rãi đi hướng đại điện, mãi hướng cái kia tối cao bảo tọa, tà mị trên khuôn mặt lộ ra một loại thờ ơ khí phách. Bay xéo anh tuấn mai kiếm, màu tím trong mắt ẩn chứa lợi hại, vô tình lại lạnh lùng, cao thẳng sống mũi, mỏng manh nhẹ mân môi. Góc cạnh rõ ràng hình dáng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, tiết nhiên độc lập gian tỏa ra chính là ngạo mạn thiên địa cường thế. Mọi người đều bị Tuyệt Vô Hàn người trời chi tư và phong hoa tuyệt đại khí thế hấp dẫn. Tham kiến đế quân, Tuyệt Vô Hàn một liêu cẩm bào, ngồi ở tối cao vị trí, mọi người bắt đầu thăm viếng, vương hậu giá đáo, lại là một tiếng thật dài thông báo, tham kiến vương hậu. Mọi người vội vàng thăm viếng, vương hậu một thân hoa lệ cung trang, mặt mỉm cười, đi theo phía sau mấy mỹ lệ nữ tử, chậm rãi đi hướng Tuyệt Vô Hàn bên cạnh vị trí, các vị tộc trưởng, vương tử và công chúa không cần đa lễ, các vị đường xa mà đến vất vả, mời ngồi đi. Tuyệt Vô Hàn vẫn không nói gì, vương hậu liền lên tiếng, tạ đế quân và vương hậu, mọi người trả lời, sau đó ngồi xuống. Hôm nay là đế quân 1000 tuổi sinh nhật, lễ mừng đại yến bắt đầu. Vương hậu bên người ngồi 3 vị trưởng lão, một người trong đó đứng lên tuyên bố lễ mừng bắt đầu. Trong cung điện lập tức bắt đầu triều hạ, các tộc bắt đầu lấy ra lễ vật chụp một đôi tay dâng lên. Trong miệng nói chúc phúc lời, chỉ chốc lát sau quang lễ vật đô xếp thành một ngọn núi. Lễ quan cũng không kịp đăng ký, Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Hắn kỳ thực ghét nhất trường hợp như vậy, bất đắc dĩ hắn mẫu hậu cố nài cho hắn tổ chức sinh nhật lễ mừng. Còn nói hôm nay còn có không tưởng được kinh hỉ tuyên bố. Hắn hứng thú thiếu thiếu cũng không muốn hỏi, chỉ cần không phải nhượng hắn tuyển phi liền hảo. Chiều hạ hoàn sau, âm nhạc và vũ đạo bắt đầu luân phiên trình diễn, Tuyệt Vô Hàn vô cảm ngồi ở đại điện thượng, theo ngồi xuống đến bây giờ một câu nói cũng không nói. Cơ hồ đều là vương hậu một người đang nói, Tân khách không có nhìn thấy Đêm Vương gia và Huyền Tôn. Đô trong lòng khó hiểu. Như vậy ngay, tại sao không có thấy Huyền Tôn? Có vị vương tử nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, Đêm Vương gia cũng không ở a. Một vị khác công chúa cũng nhìn chung quanh nhìn. Đích xác không có thấy đế quân sư phó và hoàng đệ ở. Loại này lễ mừng không có bọn họ tham kiến. Thật đúng là làm người ta khó hiểu. Còn là biệt đoán, cẩn thận bị hữu tâm nhân nghe đi, một vị tộc trưởng ở một bên nhắc nhở. Bên kia, Huyền Tôn và Tam Đại Hộ Pháp còn không có tìm được Tuyệt Vô Dạ và Thương Ưng. Nghe thấy Ti Trúc Thanh, trong lòng càng thêm lo lắng. Dừng lại đến, yên tĩnh ngẫm lại, còn có chỗ nào không có tìm quá, nên tìm địa phương đã tìm khắp. Huyền Tôn kêu ở Thanh Ảnh ba người. Có một chỗ, chúng ta vẫn luôn không đi, đó chính là Vương Hậu Tầm Cung. Phi Ảnh lập tức lên tiếng. Mấy người trước mắt sáng ngời. Đi, Huyền Tôn trực tiếp một thuấn di đến Vương Hậu Tầm Cung. Quả nhiên bên ngoài có quân đội hùng hậu khác, các ngươi đi vào tìm người. Bản Tôn kéo lại bọn họ, Huyền Tôn trực tiếp phi thân rơi vào tầm cung cửa. Hộ vệ trưởng thấy Huyền Tôn lập tức quỳ xuống nghênh tiếp. Thế nhưng lại bất dám động thủ, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của Huyền Tôn. Cũng không cái kia đảm a. Đãn lại không thể không ngăn cản Huyền Tôn, hai phe ngay như vậy hao tổn. Bên kia, lễ mừng thượng, Vương Hậu xua tay nhượng tấu nhạc dừng lại, nàng chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn mọi người. Hôm nay là của Hàn Nhi sinh nhật, bản cung vừa vặn mượn này một may mắn ngày tuyên bố một việc. Đó chính là vì Hàn Nhi chọn hậu, Vương Hậu thanh âm còn không có rơi xuống đến. Phía dưới liền sôi trào lên. Kia tộc đều muốn đem con gái của mình gả cho đế quân làm đế hậu. Không làm đế hậu làm phi tử cũng tốt a. Như vậy sau này nhà của bọn họ tộc liền vững chắc. Bản đế không đồng ý. Tuyệt Vô Hàn đứng lên, lập tức cắt ngang mọi người nghị luận, nhượng mọi người kích tình lập tức đều bị dội tắt. Hắn như vạn năm hàn băng thanh âm nhượng mỗi người run sợ. Hàn Nhi, không thể càn quấy, bản cung cũng đã cho ngươi chọn xong. Nàng chính là Vân tộc công chúa, Vân Du Du, lâu dài tuyệt sắc khuynh thành, dịu dàng hiền lành, hơn nữa thân phận cao quý, là đế hậu thí sinh tốt nhất. Mau truyền Vân tộc công chúa, Vân Du Du lên điện. Vương Hậu đi tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt, nghiêm túc đối Tuyệt Vô Hàn nói, bản đế không cưới bất luận kẻ nào. Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng nói, mọi người vừa nghe Tuyệt Vô Hàn lời. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn này một đôi mẹ con ở đánh với. Vương Hậu không nghĩ đến ở như vậy trường hợp, còn hắn vậy mà trực tiếp cự tuyệt nàng an bài tất cả. Dù cho hắn ăn vong tình đan, quên mất nữ nhân kia, còn là không muốn thú Vân Du Du. Trong lúc nhất thời mặt của nàng liền đen. Hết chương.